Chương 308, Thông linh chi địa, đột gặp tâm nhẫn. Đại trương, đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ người đến đông đủ về sau, tại tinh chỉ cái này lão binh chỉ dẫn dưới, Hạo Thiên bọn người liền ngồi mới xây đứng lên lên xuống bậc thang, cùng còn lại mấy cái tiểu đội cùng nhau hạ xuống đại hạp cốc dưới đáy. Hẻm núi rất sâu, lên xuống bậc thang tốc độ muốn so trong thế giới hiện thực thang máy còn nhanh hơn, nhưng vẫn như cũ tiếp tục hàng chừng 10 phút đồng hồ mới vừa tới dưới đáy. Rất kỳ quái, ấn lý thuyết sâu như vậy hẻm núi dưới đáy hẳn là một mảnh đen kịt mới đúng, nhưng nơi này cảm giác tựa như là tiến vào một chỗ rất kỳ quái hoàn cảnh, rất đen, nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, tựa như là tất cả mọi người có được nhìn ban đêm năng lực. Hẻm núi dưới đáy có mấy cái ngã ba, rất hẹp, chỉ có thể hai người sóng vai đồng hành, cũng may phía dưới cũng không phải là căn cứ. Tất cả mọi người là tự giác từ phía trên tổ tốt đội ngũ về sau lại xuống đến, dạng này chỉ cần trực tiếp kim tiến vào bí cảnh phó bản là được rồi. Hạo Thiên bọn hắn ở phía trên thương lượng lựa chọn tiến vào bí cảnh phó bản là tam đại hổ cả cái chết, cái này phó bản là trong nguyên tắc một cái rất lớn bước ngoặt, Orochimaru làm phản, đưa đến một diệp thôn cấp cao chiến lược bị tiêu hao không ít, liền liền đương đại hổ cả xạ rủ tổ bỉ cũng ở đây trong chiến dịch vẫn mệnh. Lựa chọn thông hướng tam đại hổ cả cái chết cái này bí cảnh phó bản đường rẽ, rất nhanh, tại Hạo Thiên bọn người xuất hiện trước mặt một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn chính là tiến vào bí cảnh phó bản lối vào. Tiểu đội nhân số xác nhận phó bản độ khó lựa chọn phó bản độ khó vì phổ thông bước vào quang đoàn trong nháy mắt, quen thuộc hệ thống thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, bốn chu cảnh tượng đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ánh nắng lộng lẫy, lục úc sung xuê. Chờ Hạo Thiên bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã xuất hiện ở trong một rừng cây. Chim hót hoa nở, không có một chút thân ở phó bản bên trong cảm giác. Đây chính là bí cảnh phó bản A. Hạo Thiên là lần đầu tiên soát bí cảnh phó bản, đi vào phó bản về sau hắn liền bắt đầu nhìn bốn phía, cảm giác nơi này cùng ngoại giới một diệp rừng rậm không hề khác gì nhau, duy nhất ít chính là, nơi này không có quái vật xuất hiện. Nói cách khác, trong cánh rừng rậm này quái đã toàn bộ bị che giấu. A bí cảnh tuyên bố nhiệm vụ, tại rừng rậm tìm ra xa nhẫn liên hợp thông linh trận pháp, thời gian hạn chế, 30 phút đồng hồ nhiệm vụ ban thưởng 500.000 kinh nghiệm. Ngay tại Hạo Thiên nhìn chung quanh thời điểm, hệ thống âm thanh lần nữa quanh quẩn tại trong đầu. 500.000 kinh nghiệm, làm sao lại làm sao? Điểm bên người Diệp Thần cũng là cao mày, tinh chỉ không phải lần đầu tiên tham gia bí cảnh phó bản, hắn thôi thôi tay nói, đây chỉ là nhiệm vụ vòng thứ nhất mà thôi. Sau khi hoàn thành còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, đương nhiên, giết chết những cái kia âm nhẫn cũng có kinh nghiệm có thể cầm, còn có so bên ngoài càng lớn bạo trang tỷ lệ, sách kỹ năng cũng giống như nhau, còn có trận doanh cống hiến. Tinh chỉ kiểu nói này, Hạo Thiên hai mắt lập tức như kim quang lóe lên một cái, hưng phấn nói, không phải đâu, còn có trận doanh điểm cống hiến có thể cầm không sai, đây chính là bí cảnh phó bản chỗ tốt, chỉ cần không phải giết cùng trận doanh nở tờ cờ. Đánh giết cái khác nở tờ cờ đều có thể cầm tới trận doanh công hiến, liền xem như trung lập cũng được. Ân nói như thế nào đây, bí cảnh phó bản chính là một cái hoàn toàn độc lập thế giới, ngươi có thể tùy ý làm vậy, nhưng nếu như không dựa theo nhiệm vụ chỉ thị tiến hành theo chất lượng, đoán chừng nhiệm vụ độ khó sẽ dần dần kéo lên, bất quá nhiệm vụ độ khó kéo lên đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng cũng sẽ có điều cải biến. Tinh chỉ nói rõ đơn giản một chút soát bí cảnh phó bản tâm đắc, Dương Quỳnh cùng Đỗ Côn cũng không phải lần thứ nhất soát loại này phó bản, bọn hắn chỉ là lặng lặng nghe, không có phát biểu ý kiến. Mà Hạo Thiên cùng Diệp Thần thì là nghe say sưa ngon lành, nhất là Hạo Thiên, một bộ kích động nóng lòng dạng. Không nhiều lời, bí cảnh phó bản một ngày chỉ có thể soát một lần, chúng ta tận lực ở bên trong nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên. Diệp Thần trầm tư nói, Tinh Chỉ, ngươi soát qua cái này phó bản A? Tinh Chỉ lắc lắc đầu nói, ta cũng là hôm qua mới tấn thăng trung nhẫn, cái này bí cảnh phó bản chỉ có trung nhẫn cấp bậc trở lên người chơi mới có tư cách soát, ta cũng là lần đầu tiên tới, không cách nào cho ra quá nhiều tình báo. Đỗ Côn, Dương Quỳnh, hai người các ngươi đâu? Diệp Thần lại nhìn về phía đứng tại tinh chỉ bên người hai người. Đỗ Côn cùng Dương Quỳnh cũng không có cách nào lắc đầu, ra hiệu mình cũng là lần đầu tiên tới soát cái này phó bản. Diệp Thần thấy thế, túi đầu trầm tư mười mấy giây. Sau đó mở miệng nói, nhiệm vụ có thời gian hạn chế, đã như vậy, chúng ta trước dựa theo nhiệm vụ chỉ thị đi làm, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp được cùng kịch bản không chút nào muốn làm cái khác trận doanh nở tờ cờ, tại đủ khả năng phía dưới, liền trực tiếp giết chết. Nói xong, Diệp Thần liền lựa chọn một cái phương hướng, nhảy lên cây trạng, nghị phía trước nhảy vọt tiến lên. Dựa theo nguyên kịch bản những cái kia xa ẩn thông linh ra đại xa địa phương, hẳn là một chỗ tương đối lớn đất trống. Hơn nữa lúc trước tại Mạn Gạ ở trong thời điểm, đầu kia đại xà là tại khoảng cách một diệp thôn tường vây mấy trăm mét phạm vi mới đúng, chỉ cần muốn tới một diệp tường vây phụ cận, sau đó tại chính đại môn tuần tra chạm gác ngay phía trước phạm vi tìm kiếm liền có thể phạm vi lớn thu nhỏ lục soát diện tích. Cũng may bọn hắn tiến vào phó bản địa phương khoảng cách một diệp thôn không xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một diệp kia cao mấy chục mét nham tường hình dáng. Chính đại môn phương hướng chạm gác cùng địa phương khác không giống, yếu lược lớn hơn một chút, vẫn tương đối dễ tìm. Tại tây nam phương hướng, ước chừng 500 mét địa phương, bên kia có rảnh địa. Hướng về một diệp thôn phương hướng phi nhanh thêm vài phút đồng hồ về sau, Hạo Thiên đột nhiên cao đạp mà lên, lợi dụng xạ dị gẳng thị giác tăng thêm, thấy được 500 mét chỗ kia đất trống, mà trên đất trống chính vây quanh không ít xa ẩn, trong rừng cây còn có không ít âm nhận ẩn giấu đi. Mà lại, càng đến gần một diệp thôn, trong rừng rậm xa nhẫn cùng âm nhận số lượng càng nhiều. Cải biến phương hướng, từ Hạo Thiên dẫn đầu, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ hướng chỗ kia đất trống tiến đến. Thời gian đang không ngừng trôi qua, mặc dù nhiệm vụ nói là tìm ra thông linh pháp trận là được rồi, nhưng này chỗ thông linh pháp trận nhất định là phi thường trọng yếu sở tại địa, hắn không tin phụ cận không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tất nhiên sẽ có không ít xa nhẫn hoặc là âm nhẫn mai phục tại phụ cận, tùy thời mà động, đánh giết hết thể tới gần bên kia người. Nếu là cùng là xa ẩn hoặc là âm nhẫn người chơi có lẽ có thể mượn nhờ thân phận tới gần bên kia, nhưng rất không khéo, đám người bọn họ ở trong toàn bộ đều là một diệp nhận thôn người chơi, căn bản là không cách nào đục nước béo cỏ, len lén chui vào đi vào. Huống hồ, tại loại cấp bậc này phó bản bên trong, đoán chừng liền xem như cùng nhận thôn người chơi cũng sẽ không dễ dàng như vậy tới gần kia thông linh pháp trận A, dù sao đầu kia rắn ba đầu thế nhưng là ó rổ xì mà chuẩn bị trọng lượng cấp thông linh thú, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nếu không nhiễu loạn một diệp thôn, kiềm chế bộ phận một diệp nhị giả kế hoạch liền sẽ bị đánh loạn. Quả nhiên, ngay tại khoảng cách chỗ kia đất trống 300 mét chỗ thời điểm, trong rừng rậm lập tức xông tới 10 cái đầu đội âm nhẫn hộ chán nhị giả. Mà lại, đều là trung nhẫn cấp bậc âm nhẫn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể tham gia loại này đối cỡ lớn nhận thôn vây quét chiến nhị giả. Làm sao có thể xuất hiện hạ nhẫn hoặc là tân thủ cấp bậc nở tờ cờ đâu? Phong độn chân không ngọc thổ độn đất nước đâm thủy độn thủy long đạn chi thuật hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật những cái kia âm nhẫn tại xuất hiện trong nháy mắt, không dư thừa chút nào nói nhảm, trực tiếp thi triển nhẫn thuật. 10 cái trung nhẫn cấp bậc âm nhẫn đồng thời thi triển nhẫn thuật, mà lại trong đó còn có không ít cấp B nhẫn thuật, uy lực này cũng không phải lấy trước kia chút phó bản hoặc là đối thủ có thể so sánh. Nhanh! Trước phòng ngự một đợt tinh trì bước ra một bước, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, băng thuẫn hàn băng tưởng vỡ ra tay chính là trước mắt mạnh nhất băng thuẫn phòng ngự thuật. Đỗ Côn cũng không chần chờ, tại tinh trì xuất thủ trong nháy mắt, hai tay hung hăng đánh vào mặt đất, thổ độn thổ lục trở về Diệp Thần cùng Dương Quỳnh không biết cái gì phòng ngự hình nhẫn thuật, cho nên đều không có xuất thủ, chỉ là lùi ra sau dựa vào. Hạo Thiên không có xuất thủ, hắn mặc dù cũng sẽ thổ lưu bích dạng này phòng ngự nhẫn thuật, nhưng ở trung nhẫn cấp bậc âm nhẫn trước mặt, cái kia tân thủ cấp bậc thổ lưu bích đoán chừng một chút tác dụng đều vô dụng, chẳng bằng tiết kiệm những cái kia trả cờ ra. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái thế thân về sau, quả quyết xông vào rừng rậm. Cùng lúc đó, thổ lục trở về cùng hàn băng tường tại hình thành trong nháy mắt, cũng cùng chạm mặt tới hơn 10 đạo công kích nhận thuật đụng vào nhau. Hàn băng tường mặc dù là băng thuẫn bí thuật hình thành phong ngự, là huyết kế giới hạn một loại, lực phòng ngự không thể so với thổ độn yếu bao nhiêu, mà lại huyết kế giới hạn chỗ tốt chính là, chỉ cần đem kỹ năng bên trong băng thuẫn huyết kế giới hạn cái này chủ yếu kỹ năng tăng lên, cái khác kỹ năng đều sẽ liên quan kéo lên đi lên, mà những cái kia đơn thuộc tính nhận thuật lại cần từng cái đơn độc tăng lên, như thế so sánh, lập tức phân cao thấp huyết kế giới hạn người chơi, chỉ cần toàn thân toàn ý đem mình huyết kế giới hạn tăng lên là được rồi. Căn bản cũng không cần đi bận tâm cái khác kỹ năng. Nhưng mà, đối mặt hơn 10 đạo từ trung nhẫn cấp bậc âm nhẫn thả ra nhẫn thuật, tường băng đứng núi chịu sào, trực tiếp bị phía trước nhất oanh kích tới phong độn đánh ra trận trận vết rách, lại bị theo sát mà tới thủy long vọt thẳng đổ. Tường đất cũng không có ngoại lệ, phòng ngự hạ phía trước nhất mấy đạo nhẫn thuật về sau, vẫn như cũng bị vỡ nát ra, hóa thành đầy trời bụi bặm. Hoàng bét, nhẫn thuật quá nhiều, tản ra tinh chỉ một cái nghiêng người, vọt đến trên chạc cây, lần nữa kết ấn, băng thuẫn hàn băng chú y đại lượng nhẫn thuật ở phía dưới hoanh bạo đồng thời, từng cây to bằng cánh tay băng chủy trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ, băng chủy đang ngưng tụ trong nháy mắt, trực tiếp hướng những cái kia từ trong rừng sông tới âm nhẫn kích xạ quá khứ, tốc độ nhanh đến phi nhanh, có thể nghe được băng chủy xẹt qua không khí mang theo lên kịch liệt âm thanh xé gió. Phốc phốc phốc, 549 HP, 555 HP, 584 HP, những cái kia âm nhẫn không sai biệt lắm chỉ là phổ thông trung nhẫn cấp bậc gia hỏa, tại đột nhiên xuất hiện cấp tốc băng chủy công kích đến, căn bản là không kịp phản ứng, bị trực tiếp trúng đích, một cái xui xẻo nở tờ cờ thậm chí bị đâm trúng đại lượng băng truy, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một Diệp Toàn Phong không đợi những cái kia âm nhẫn nổi giận, một đạo khác băng lãnh thanh âm liền từ bọn hắn bên cạnh thân chuyển tới, đồng thời, một thân ảnh phảng phất thuấn di lấp lóe đến hai tên âm nhẫn bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp một cái gió lốc đá nghiêng, đem kia hai tên âm nhẫn quăng bay ra đi. 902 HP, 934 HP, Hạo Thiên thể thuật lực công kích trực tiếp để kia hai tên âm chịu đựng đến trọng thương, nhưng cái này còn chưa kết thúc, tại kia hai tên âm nhận đến bay ra ngoài trong nháy mắt, trong tay mấy viên hủ dự kèn đồng thời văng ra ngoài, cũng hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật trọn vẹn 10 đám nhiệt độ cao hỏa diễm từ Hạo Thiên miệng bên trong phun ra, lấy vượt qua hủ dự kèn tốc độ, trong nháy mắt đánh vào kia hai cái ở vào lui thế bên trong âm nhận trên thân. 890 HP, 878 HP, 888 HP, đẳng cấp cao phượng tiên hỏa tại xạ dị gẳng thể chất tăng thêm dưới, uy lực đã đạt đến trung nhẫn đỉnh phong, hai tên âm nhận ứng tiếng ngã xuống, máu tươi tại chỗ ngay tại giết chết kia hai tên âm nhận đồng thời, Hạo Thiên hai tay bỗng nhiên kéo một phát, khẽ động kết nối tại những cái kia hủ dị kèn bên trên tơ thép, cường đại sức lôi kéo lập tức đem vừa rồi quăng bay ra đi hủ dị kèn kéo lại, hướng phía bên mình bắn tới. Vừa rồi những cái kia phượng tiên hỏa tại bị bỏng qua sủ dây kèn về sau, những cái kia sủ dây kèn đã giống lạc sắt đồng dạng biến xích hồng. Trước đó dùng để đánh nghi binh sủ dây kèn trở về kích sạn, đứng tại âm nhận trung ương Hạo Thiên lập tức cười lạnh một tiếng, lần nữa lợi dụng ảnh vũ diệp di động cao tốc ra ngoài. Cái này liên tiếp công kích nói đến khó khăn, nhưng trên thực tế bất quá mới 2 giây thời gian mà thôi, cái khác âm nhận còn đắm chìm trong trước đó băng trụy công kích bên trong, không kịp phản ứng tới. Chờ muốn đi đưa tay ngăn cản thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Hạo Thiên kia cao thân thủ nhanh nhẹn tăng thêm đẳng cấp cao ảnh vũ diệp thể thuật, tại phương diện tốc độ, có thể nói có rất ít trung nhẫn có thể cùng so sánh. Đương nhiên, trong nguyên tắc những cái kia có được nhân vật chính quang hoàn cùng chủ yếu vai phụ quang hoàn ra hỏa ngoại trừ. Hạo Thiên thân ảnh vừa lóe ra đi, những cái kia trước đó bị kéo trở về xích hồng sủ dưới kẹn liền trực tiếp bắn trở về đi qua. 345 HP, 354 HP, 567 HP bạo kích, những này hủ dị kèn đều là trước đó mới sắm mua tinh thiết hủ dị kèn, là trước mắt trong cửa hàng có thể mua được tổn thương tối cao hủ dị kèn, tuy nói lực công kích vẫn như cũ không cao, nhưng ở trải qua phượng tiên hỏa bị bỏng về sau, đã kèm theo hỏa thuộc tính hiệu quả, chỉ xem kia xích hồng sắc bề ngoài, cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ. Mà Hạo Thiên dùng tơ thép kéo trở về góc độ cũng là vừa đúng. Không có chút nào sai lầm, toàn bộ chúng đích tại cùng một cái âm nhận trên thân. Không thể không nói, trung nhận cấp bậc hình người quái HP quả nhiên muốn so hạ nhận cấp bậc cao hơn rất nhiều, như thế mười mấy đem hủ dị kèn toàn bộ chúng đích cùng là một người, mà lại trong đó còn có hai cái xuất hiện bạo kích hiệu quả, vậy mà vừa vặn đem nó đánh giết, nếu là ít mấy cái, hoặc là trước đó tinh chỉ băng trùy không có chúng đích tên kia, đoán chừng chỉ có thể để trọng thương. Căn bản cũng không khả năng làm được đánh chết tại chỗ hiệu quả. Một cái giao thủ ở giữa, bốn tên trước đến ngăn cản bọn hắn tới gần thông linh pháp trận âm nhẫn liền ngã tại vũng máu ở trong. Đinh đánh giết âm nhẫn trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000, một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm. Đinh đánh giết âm nhẫn trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000, một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm. Đinh đánh giết âm nhẫn trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000. Một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm, mặc kệ là phụ trợ đánh giết, vẫn là chủ yếu đánh giết, chỉ cần thân ở cùng một tiểu đội, đều có thể thu hoạch được đánh giết âm nhẫn ban thưởng. Mà những cái kia ngã xuống đất âm nhẫn trên thân còn nổi lơ lửng mấy thứ đồ, có kim tệ, có nhẫn thuật quyển trục, còn có một số phi tiêu, sủ dây kèn loại hình vũ khí. Ta tạo, cái này bí cảnh phó bản quá sung sướng, cái này kinh nghiệm ban thưởng cùng điểm cống hiến, so với cái kia phổ thông phó bản cao nhiều lắm. tỷ lệ rơi đồ cũng cao như vậy, đơn giản sâu tạc Thiên Hạo Thiên đang nghe hệ thống âm thanh đồng thời, lập tức hưng phấn giống lên. Xem ra, thật sự là hận không thể giết nhiều một chút tấm nhẫn. Người đăng, giải hóa mạ đạ.